Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mấy tháng tiền hắn bày ra thiên la địa võng, tìm một thiên kim quan gia, mà hiện tại tất cả tin tức đều vạch ra vị thiên kim kia đang ở Nam Dương chúng ta. Hơn nữa, hắn xoay người đi đến một cái tủ gỗ, lấy ra một bức tranh, xoay người đi đến bên cạnh nàng, đem ra bức tranh mở ra, một bức vẽ mỹ nhân quốc sắc thiên hương đập vào mi mắt. Đây là Hạ Vũ Lâm, là kỹ nữ nàng mua ở kỹ viện. Nàng hít một ngụm khí. Ông trời, chính là người Hạ thiếu gia cứu. Hiện tại phải, chỉ cần nàng chết thì 100 lượng hoàng kim sẽ vào tay chúng ta. Ánh mắt của nàng sáng lên. Nhiều tiền như vậy sao? Đúng vậy, khi tìm được nàng rồi đưa nàng vào trong phủ, nàng phải đem cái này pha vào nước trà để cô ta uống, chúng ta sẽ trở lấy tiền. Hắn từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ bạch ngọc. Đây là độc dược, là do biên cương phiên tộc tiến công tới. Nàng nhíu lại mi tâm. Độc dược này là sao? Độc này uống vào không chảy máu cũng không đau, chúng độc này mấy ngày cũng không có cảm giác gì, bất quá ước chừng 7 ngày tiếp theo bệnh tình đột nhiên tái phát. Đầu tiên nhìn không thấy, sau đó qua vài ngày giờ tứ chi tê liệt, đợi thêm 5 ngày nữa là sẽ xuống Diêm Vương trình diện. Thật đáng sợ. Hắn cười gian. Sai lầm rồi, phiên tàu gọi đó là thiên đường nhạc nha. Thiên đường nhạc? Đúng vậy, bởi vì người trúng độc một khắc trước khi chết, thân thể không có gì không khỏe, tất cả giác quan đều tê dại, hơn nữa bên ngoài cũng sẽ không có thay đổi nhiều lắm. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Nghe nói đây là do vương công quý tộc phiên dùng để trừng trị phi tử hồng hạnh vượt tường, cho nên nghiên cứu chế tạo tiền dược. Cùng lúc có thể không nhìn thấy phi tử đó đau đớn chờ đợi cái chết, mà về phương diện khác thì mắt cũng không nhìn thấy nữ nhân tàn tật xấu xí. Hắn đổ trong bình sứ bạch ngọc ra một viên thuốc màu tím. Càng thần kỳ chính là nếu muốn tha cho người ấy, chỉ cần nuốt vào thêm một viên, độc dược này liền biến thành giải dược. Ước chừng một tháng thời gian là có thể kéo người này từ Diêm Vương trở về. Này, này được không? Nàng có chút bất an, huống chi nữ tử chôn cùng kia là thiên kim vương gia. Việc này nếu bị phát hiện, nàng nhất định rơi đầu. Đương nhiên được, đây là ân sư ta sai người đưa đến, cũng giúp chúng ta nghĩ ra sách lược vẹn toàn. Đến lúc đó, ngày mà Hạ Vũ Lâm chết cũng là ngày chúng ta cách xa vạn dặm, sẽ không có người đến đây lấy đầu chúng ta. Nói xong, Thao Tông Lệ kể sát vào bên tai của nàng, đem tất cả kế hoạch nói cho nàng nghe. Hắn vừa rồi cũng nhận được tin tức, nữ nhân trong tụ hoa quán đã đi sạch không còn một người, trong đó có cả Hạ Vũ Lâm mà bọn họ muốn tìm, cho nên hắn cũng đã phái ra rất nhiều nha dịch đi ra ngoài tìm hành tung của nàng. Về phần giản nữ, nàng cũng chỉ là một con cờ trong bàn cờ mà thôi, nếu có chuyện không hay xảy ra thì tội danh mưu sách, còn có người thay hắn gánh tội. Chủ tớ Hạ Vũ Lâm ban ngày mới tiến vào bên trong thành Nam Dương, bởi vì lúc Uyển Lăng thu thập đồ đạc, không có lấy đồ quý giá hay là ngân lượng. Cho nên cả đường đi, hai chủ tớ không có dù nào, bụng đói kêu vang, khát nước vạn phần. Tiểu thư, em đi không nổi rồi. Uyển Lăng ngồi xuống cầu thang. Hạ Vũ Lâm dừng lại, nàng cũng đi không nổi, chân của nàng đều nhanh nổi bọt nước. Nàng sờ sờ vào bụng đó. Thằng ý chúng ta phải đi một chuyến đến tướng quân phủ. Uyển Lang nhãn tỉnh sáng lên, đi tìm Hạ lão tướng quân. Ừ, đường đến Kim Lang xa quá, trên đường chúng ta lại không có xu nào, chỉ có thể xin Hạ lão tướng quân giúp đỡ đưa chúng ta trở về. Đây là biện pháp duy nhất mà nàng nghĩ đến. Tốt lắm, chúng ta đi hỏi lão bản hàng rong bên kia để xem đi đến tướng quân phủ như thế nào. Nàng lần trước tuy rằng cùng đi với Hạ Ngạn Quân một lần, nhưng hai người ngồi kiệu cho nên nàng không biết đường đi. Chủ tớ chuyển sang hỏi đường đi với một người mặt mũi hiền lành. Đại thị, tỉ xem. Ở đối diện cách điếm dùng cơm, Hoàng Phương Y nhanh chóng nhìn thấy các nàng, vội vã khẽ kéo tay Lâm Doanh Quân. Lâm Doanh Quân dừng lại động tác rót rượu, lạnh lùng liếc người đang cười cười gật đầu với ông lão bán hàng. Nữ chủ đó đang chuẩn bị rời đi. Tận dụng thời cơ, đừng để cho cô ta chạy thoát. Nói xong, nàng để ngân lượng xuống, đứng dậy đi ra khỏi cách điếm. Hoàng Phương Y, Vương Ý Như chở thêm mấy hoa khôi rồi đi đến phía trước. Nữ tử chôn cùng kia, cô ta xem ra có vẻ vui, sau khi đuổi chúng ta đi cũng có thể tự do ra vào tụ hoa quán. Lâm Doanh Quân lạnh lùng mang theo lửa giận hét lên ở phía sau với chủ tớ Hạ Vũ Lâm. Hạ Vũ Lâm dùng mình một cái, kinh ngạc địa quay đầu, không nghĩ tới đối mặt với người giận dữ đến không thể kiềm chế dung nhanh. Cô cũng quá vội vàng, ít nhất cô cũng phải ở trong tụ hoa quán vài ngày, chờ chúng tôi bị cô hãm hại đi thật xa, mới ra đi dạo. Vương Ý Như cũng lạnh nhạt nói. Hạ Vũ Lâm nuốt một chút nước miếng, các nàng xem ra rất giận dữ. Ta không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Chúng ta biết cô thích giả bộ nhiều thứ, giả xấu hổ, giả ngốc. Hoàng Vương Y nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn nàng nói. Không, các cô nhất định hiểu lầm. Các người xem, chúng ta cũng mang theo tay nải. Phải không, nếu là hiểu lầm, vậy tìm một chỗ nói rõ ràng. Lâm Dân Quân lạnh lùng nói. Nhưng, nàng nuốt xuống nước miếng, xem vẻ mặt các nàng, nhất định sẽ không dễ dàng buông mình. Nàng âm thầm hít sâu một hơi, rất nhanh đem một tên bán tranh, đẩy về phía các nàng, sau đó kéo tay Uyển Lăng nói. Chạy mau! Thấy hai người bỏ chạy, đám người Lâm Danh Quân cũng không nghĩ đến nàng lại có hành động như vậy, sửng sốt một chút, mới phản ứng, chạy đuổi theo. Hai bên truy đuổi trên ngã tư đường náo nhiệt, vừa đói vừa khát, chưa tới Hạ Vũ Lâm chạy đến chân mềm nhũn. Mắt thấy Lâm Danh Quân đuổi theo, gấp đến độ đi phía trước, nhưng một cái lảo đảo, chủ tớ hai người ngã thành một đoàn, ngã xuống trên mặt đất. Còn muốn chạy, Lâm Danh Quân lạnh lùng nhìn Hạ Vũ Lâm ngã trên mặt đất. Sắc mặt Hạ Vũ Lâm trắng bệch, nếu bị các nàng mang đi, có thể sẽ không thấy được mặt trời. Chủ tớ các nàng có lẽ sẽ bị quất, bị tra tấn đến chết. Bỗng dưng khóe mắt của nàng nhìn đến bốn gã nha dịch đang đi về hướng này. Không có một khắc chần chờ, nàng kêu to. Đưa ta đến gặp đại nhân các ngươi, ta chính là con gái của Hạ Vương gia, Hạ Vũ Lâm. Bốn gã nhà dịch trao đổi ánh mắt một chút, bọn họ đang suy nghĩ đến chỗ nào để đi tìm thiên kim Hạ Vương gia, thật sự là đỡ mất thời gian. Quả thực là nói bậy, nàng chẳng qua chỉ là nữ tử chôn cùng mà thôi. Lâm Doanh Quân cười nhạt. Là thật, quan gia, ta thật là chi nữ của Hạ Thừa Viễn, Hạ Vương gia, mời các đại nhân, người bảo quái mã đi tới phủ Hạ Vương gia ở Kim Lăng thì có thể kiểm chứng lời nói của ta là thật hay giả. Hạ Vũ Lâm liều mình khẩn cầu. Còn có Hạ lão tướng quân, hai gia đình chúng tôi là bạn cũ, ca ca và tỷ tỷ của ta cũng đã đến Nam Dương, nhất định là nghỉ ngơi ở quý phủ của lão tướng quân, có thể đến tìm ông ấy cũng biết chuyện ta rời nhà. Được được được, vậy cô nương theo chúng ta đi một chuyến đến phủ nha của đại nhân. Cảm ơn quan gia. Nước mắt nàng rơi như mưa, liên tiếp gật đầu cảm ơn. Đám người Lâm Danh Quân thấy các nàng đi theo nhà dịch rời đi, ai cũng tức giận đến nghiến răng dương. Nhưng mà nàng thật là chi nữ của Hạ Vương gia sao? Bằng không tội giả mạo hoàng thân quốc thích là tốt. Nàng hẳn là sẽ không ngốc đến nỗi dùng sinh mệnh chính mình để nói giỡn nha. Chủ tớ Hạ Vũ Lâm bị đưa đến phòng công đường phủ nha Nam Dương. Khi nhìn thấy hai người Tào Tông Lệ và Giản Nữ, trên mặt chủ tớ một chút huyết sắc cũng không có. Tiểu thư, bọn họ không phải... Uyển Lăng ấp úng nói không ra lời, nữ nhân một thân đỏ tươi kia không phải là người đến kỹ viện mua người để chôn cùng, phong thân sao? Mà đại nhân kia lại là người ngày đó ở trong đội ngũ đưa tang, nam tử âm lãnh đứng ở trước mắt, nghe nói người chết là huynh trưởng của hắn. Hạ Vũ Lâm dây thanh cũng tê liệt, lão thiên gia đang giỡn với nàng sao? Nghĩ đã thoát đi nguy hiểm, không nghĩ tới lại rơi vào tay của người càng nguy hiểm hơn. Hạ tiểu thư, vừa rồi thủ hạ đã đem mọi chuyện nói với ta, ta cũng cho người đi mời Hạ lão tướng quân lại đây, nhưng... Hắn cố ý kéo dài câu, hy vọng lời này của cô là thật, bằng không giả mạo hoàng thân quốc thích, chính là tội chết. Là thật, đại nhân, nàng run rẩy trả lời, cảm thấy được chính mình như Hạ Vũ Lâm nhát gan, luống cuống trước đó. Uống chén trà nóng đi, Giản Nữ cười cười dối trá, bưng chén trà đến trước mặt Hạ Vũ Lâm. Nàng kinh hồn tán đảm, nghĩ đến từng đem bản thân trở thành vật bồi táng, trong lòng run rẩy không ngừng, không biết nàng có ý gì không, trong lòng vô cùng bất an. Chén trà này xem như ta bồi tội, nếu có thật sự là thiên kim vương gia, chuyện lúc trước tôi đắc tội với cô, mong cô đừng so đo với tôi. Vẻ mặt Giản Nữ nhanh thành khẩn. Hạ Vũ Lâm như được người ta quan tâm mà lo sợ nhìn nàng. Nếu không so đó thì hãy uống chén trà này, miễn cho lòng ta bất ổn, chỉ sợ trong lòng cô một chút vướng mắc. Hướng Hạ Vương gia cáo trạng đi, đến lúc đó cái đầu này của ta sẽ không bảo đảm. À như vậy đi, ta kính cô trước. Mặt khác Giản Nữ rót cho mình một chén trà, ngửa đầu uống sạch. Nhìn thấy Giản Nữ cười, khiêm tốn thành cần, cô đành phải cầm lấy chén trà uống một ngụm. Tiểu thư, Quỷ Lang kinh hoàng giữ chặt tay nàng thấp giọng nói. Có được không, nếu trong này có độc? Không đâu, nàng cũng uống một ly. Nàng thì thào trả lời, ngại ngùng nhìn về phía Giản Nhữ, lại nâng chén uống một hơi cạn sạch. Giản Nhữ và Tào Tông Lệ thấy thế, rất nhanh trao đổi ánh mắt một chút, trong lòng âm thầm mừng thầm. Đại nhân, Hạ lão tướng quân đến đây. Một gã nha dịch tiến vào phòng thông báo. Tào Tông Lệ vội vàng đứng dậy, đứng ở trước cửa chính chờ đón. Chỉ chốc lát sau, một thân tơ lụa màu tím của Hạ Quan Đình đi theo Tào Tông Lệ, đi nhanh vào trong. Vừa đến, vẻ mặt sầu lo của Hạ Vũ Lâm, khuôn mặt ác liệt nháy mắt liền biến đổi, gương mặt hiện lên nụ cười vui mừng. Ông trời, thật là con, Vũ Lâm, Ái Lâm đưa ta một bức họa như đúc. Đại tỷ, con thật sự đi tìm Hạ lão tướng quân. Nước mắt của nàng lại lần nữa doanh tròng. Đúng vậy, còn có đại ca của con. À, ông dừng một chút. Chờ một chút, ta phải đi báo khoái mã đi ngăn cản Ngạn Quân và huynh của con. Bọn họ biết được tin tức con đã cưỡi khoái mã đi xuống. Hạ người ngoài đáo tướng quân, nếu đã xác định thân phận Hạ tiểu thư, vậy ta dùng bổ câu đưa tin đến các nha môn khác, không phải nhanh hơn thông báo bọn họ trở về. Tào Tông Lệ chắp tay nói. Hạ Quan Đình lắc đầu. Không, chuyện Hạ tiểu thư rời nhà không nên để nhiều người biết. Vậy cũng đơn giản, chúng ta chỉ cần nhờ bổ câu đưa tin, trong đó viết rõ việc tìm người đã có tiến triển, mau chóng trở về tướng quân phủ, người ngoài cho dù nhìn vào cũng không biết người nào. Hắn lấy chi cáp truyền lại tin tức, tự nhiên bọn họ sẽ sớm hội họp, sớm rời đi phủ Nam Xương, để tránh cho Hạ Vũ Lâm ở Nam Xương phát hiện mất đi. Đến lúc đó, hắn là chi phủ địa phương, không muốn quan tâm đến cũng khó. Tào chi phủ nói chính xác, bất quá bọn họ dùng ngựa chạy ước chừng cũng chỉ có nửa ngày thời giờ mà thôi. Về phần những nơi cách Nam Dương quá xa, dùng bồ câu đưa tin hẳn là phải qua nhiều trấn. Ta hiểu được, ta lập tức đi làm. Tào Tông Lệ hướng Hạ Quan Đình chắp tay hành lễ, nhìn sang ra lấy mắt ý bảo, hai người trước sau rời khỏi phòng. Hạ Vũ Lâm cảm kích, đưa mắt nhìn người vẻ ngoài uy nghiêm. Cảm ơn ngài nguyện ý giúp đỡ, bằng không Vũ Lâm thật không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn lắc đầu, đừng nói như vậy, sau này chờ Ngạn Quân và Ái Lâm thành thân, chúng ta sẽ trở thành người một nhà. Rầm một tiếng, đầu óc của nàng thoáng chốc trống rỗng. Hạ thiếu gia và đại tỷ muốn thành hôn. Hắn vuốt râu gật đầu. Tìm được con chính là dòng hỷ lâm môn, phụ thân Hạ vương gia nhất định cười đến tuè tuét. Nhưng nàng không phản bác được, thì ra vị cô nương xinh đẹp lúc trước chính là đại tỷ của nàng. Có thể thấy cô nương có được Hạ Ngạn Quân chính là tỷ tỷ của nàng. Nhưng chuyện này rất tàn nhẫn, nàng rất khổ sở, nàng thật sự không biết làm sao để nhận chuyện thật tàn khốc này. Ta biết con rất kinh ngạc, nhưng mà chuyện con rời nhà làm thể xác và tinh thần của cha mẹ con đều bị thương, bọn họ đều bị bệnh nhẹ. Vừa vặn Ái Lâm và huynh trưởng đến đây, nàng và Ngạn Quân vừa thấy liền có hảo cảm. Chúng ta đều cho rằng việc thành hôn cũng tốt, xem ra có thể tổ chức tiệc vui, có mang đến vận may hay không, để cho chúng ta có thể nhanh tìm được con. Kết quả thật đúng là... Hạ Quan Đình thao thao bất tuyệt nói xong, nhưng Hạ Vũ Lâm căn bản không có tâm tình nghe tiếp. Nàng rất muốn khóc, Hạ Ngạn Quân trở thành tỷ phu của nàng, vậy tình yêu của nàng thì sao? Tiểu thư... Uy Lăng gắt gao cầm tay nàng, nhìn cánh hoa nàng mím chặt, đem nước mắt áp lực, nước mắt nuốt vào trong bụng. Đúng rồi, các con mấy tháng này rời nhà đều ở chỗ nào? Hạ Quan Đình đột nhiên chuyển đề tài, hai người toàn bộ ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ hắn đến lúc này còn không biết nàng chính là nữ tử chôn cùng ở tụ hoa quán? Tào Chi Phủ, hắn nói nhà dịch là ở trên đường gặp con cầu cứu, cho nên đưa con mang về trong phủ, nhưng ta không biết mấy ngày nay các con đi nơi nào, cuộc sống trải qua như thế nào. Hạ lão tướng quân, tiểu thư nhà ta nàng... Im miệng, Uyển Lăng. Hạ Vũ Lâm nuốt xuống chua xót, cắt đứt lời nói của nàng. Tào Chi Phủ đương nhiên không tốt bụng nói với Hạ lão tướng quân, nàng chính là nữ tử chôn cùng. Về phần chính mình thì càng không thể nói, đại tỷ một khi biết chuyện nàng và Hạ Ngạn Quân, làm sao có thể thành thân với Hạ Ngạn Quân. Nếu nàng nói tất cả ra, chẳng phải phá hư hạnh phúc của tỷ tỷ. Tiểu thư, vì sao không cho em nói? Uyển Lăng khó hiểu hạ giọng nói. Còn ở... Hạ Vũ Lâm vội vàng suy nghĩ, thấp thỏm nói lại. Hạ lão tướng quân, kỳ thật là mấy tháng qua, chúng con cũng gặp phải người xấu, bất quá thật may mắn, chúng con tự cơ bỏ chạy, dọc đường đi, đi du sơn ngoạn thủy. Đang muốn về nhà, lại bị người ta trộm túi tiền, vừa vặn ở trên đường đi, Uy Lăng cùng một ít nữ tử nổi lên tranh chấp, thiếu chút nữa gây chuyện lớn, cho nên con vừa thấy nhà dịch, liền vội tự bộc lộ thân phận. Đầu tiên là ngăn cản nàng tranh chấp, thứ hai là chúng con có thể thấy Hạ lão tướng quân giúp chúng con trở về nhà. Uỷ Lăng sững sờ nhìn Hạ Vũ Lâm nói tới êm tai. Nhìn nàng nói như thật, nhưng sự thực rõ ràng không phải như thế. Tiểu thư vì sao phải nói dối? Hôm sau, ngựa không ngừng vó trở về Nam Dương. Hạ Ngạn Quân và huynh muội Hạ Thành Hữu rốt cuộc đã đến trước phủ Định Quốc tướng quân. Bọn họ đi suốt một ngày mới từ trong tay Hạ Huyện lệnh lấy bức thư do chi phủ Nam Dương dùng bổ câu đưa đến. Vừa đọc được nội dung, ba người liền vội vàng quay mặt lại. Mặc dù trong thư không ghi rõ, nhưng huynh muội Hạ Thành Hữu tin Hạ lão tướng quân chính là muốn bọn họ hồi phủ, nhất định có tin tức tốt. Nhìn thấy huynh muội bọn họ tươi cười, vội vàng xuống ngựa chạy vào bên trong phủ, vẻ mặt Hạ Ngạn Quân liền có chút nặng nề. Hắn tin tưởng trong thư cái gọi là có tiến triển, nhất định là việc tìm được chủ tớ Hạ Vũ Lâm. Đây đối với hắn mà nói không phải là tin tức tốt. Hắn thảm rồi, cha của hắn nhất định cũng biết chuyện hắn nhốt nàng ở trong tụ hoa quán mấy tháng liền. Hạ Ngạn Quân tâm tình phiền não xuống ngựa, bước chân nặng nề đi vào bên trong. Không nghĩ tới, Uyển Lăng ở trước một bụi hoa bên cạnh đại sảnh, nhìn hắn liên tiếp ngoắc tay. Thấy được nàng thì biết Hạ Vũ Lâm đã ở nơi này, trong lòng hắn toàn bộ nguội lạnh. Hắn kéo căng khuôn mặt tuấn tú đi về phía nàng. Tiểu thư nhà ngươi đâu? Nàng chìa tay ra đại sảnh. Ở bên trong, nhìn thấy đại tiểu thư nhà ta và đại tiểu thư gia khóc thành một đoàn. Vậy ngươi bảo vệ ta làm gì? Nàng xấu hổ cười. Là tiểu thư muốn ta nhắn nhủ. Nàng muốn ta nói cho ngài biết, xin ngài quên mấy tháng qua ở tụ hoa quán. Còn muốn ngài, khi nhìn thấy cô ấy nên giả bộ như không biết. Tại sao nàng muốn phủ nhận tất cả chuyện bọn họ trong lúc đó? Hắn thở hổn hển xoay người, đi nhanh vào trong sảnh. Nhưng bên trong đang trình diễn một màn cảm động, thân nhân lâu ngày không gặp. Hắn chỉ có thể đứng lặng bất động ở một bên. Qua một hồi lâu, Hạ Thành Hữu hốc mắt ửng đỏ mới vội vàng kéo Hạ Vũ Lâm đi đến trước mặt hắn. Đây là con trai của Hạ lão tướng quân, Hạ Ngạn Quân, lần này đến Nam Dương vì tìm muội muội nên đã làm phiền hắn không ít. Muội phải cảm ơn người ta nha. Hạ Ngạn Quân hé ra khuôn mặt tuấn tú, nhìn không ra là vui hay buồn. Hạ Vũ Lâm cũng ấp úng nói, đa tạ Hạ thiếu gia. Mà lúc này, Hạ Quan Đình vừa vặn từ bên ngoài tiến vào, cầm trong tay một lá thư màu trắng do bổ câu đưa tin, vừa vặn rời đi lực chú ý của Hạ Thành Hữu, bởi vì lá thư do quý phủ Hạ Vương gia dùng bổ câu đưa tin. Hạ Ái Lâm cũng chú ý tới, bởi vậy vui vẻ theo sát ca ca đi đến bên người Hạ lão tướng quân, ba người cùng nhau đọc lá thư này. Lửa giận nén đầy cả bụng, Hạ Ngạn Quân thừa dịp cơ hội này, giả vờ sờ soạn cái trán một chút, sau đó nhìn xuống Hạ Vũ Lâm, nói giọng châm biếm. Nàng vừa mới nói cảm ơn chính là chỉ cái này sao? Nàng ai nấy cúi đầu không nói. Hắn liếc mắt bên kia thấy huynh muội Hạ Thành Hữu đang thảo luận. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng nói. Nàng ngẩng đầu lên nhìn ta một chút, nàng nhờ Uyển Lăng nói với ta những lời đó là có ý gì? Nàng tính quên hết những chuyện xảy ra giữa chúng ta sao? Nàng ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt vẫn không dám đối diện với hắn, chỉ sợ làm cho người ta để ý. Ta nghĩ làm như vậy, đối tất cả mọi người đều tốt. Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi lại, cái gì gọi là tốt đối với tất cả mọi người? Một ngày, hai ngày nữa, cha chàng sẽ theo cha ta dùng bồ câu đưa tin qua lại để biết tin tức. Cha ta an bài vị hôn phu tương lai. Thiếu gia Chu Chết Nho và phụ thân của hắn đã ở Amnico tại Hàng Châu nhiều ngày trước. À, ta biết, huynh và cha của muội nói với Chu gia nàng ở Amnico để dưỡng bệnh. Vẻ mặt của hắn kinh thường, nàng mím môi có chút luống cuống. Cha ta cũng phái người gửi thư cho Vân Trần Sư Thái, giải như vật nói ta rời nhà mấy tháng nay, ta luôn luôn ở bên trong an dưỡng bệnh. Hắn kẽ cắn môi, vẻ mặt khó chịu. Ta hiểu được, nói một câu giải như vậy chính là muốn ta cầm miệng, đừng để cho những người khác biết. Trước khi vào Chu gia, nàng đã ở chung với ta một chỗ vài tháng trời, để tránh làm hỏng hôn sự của nàng có đúng hay không? Không, không phải. Nàng khổ sở lắc đầu. Vũ Lâm, Ngạn Quân, các người cũng đều ở lại đây. Hạ Vương gia gửi thư nói, phụ tử Chu gia sáng nay đã khởi hành tới Hàng Châu, chúng ta cũng có hành động nhanh lên. Hạ Quan Đình quay đầu nhìn hai người, lúc này mới chú ý tới vẻ mặt hai người có chút quái dị. Hạ Ngạn Quân quay đầu, hít một hơi thật sâu, áp lực đầy cõi lòng, lửa giận cũng vậy, sau đó mới đi đến phụ thân. Mà Hạ Vũ Lâm chỉ cúi đầu, che giấu hốc mắt ửng đỏ, nhẹ nhàng đi sát phía sau hắn, rồi đi đến bên cạnh tỷ tỷ. Vẻ mặt của Hạ Quan Đình nghi hoặc nhìn hai người. Hạ Ngạn ở bên cạnh Hạ Vũ Lâm, bởi vậy cũng thấy rõ, quanh hốc mắt phiếm đỏ, nàng đau khổ sao? Vũ Lâm, muội làm sao vậy? Tại sao lại khóc? Hạ Ái Lâm cũng chú ý tới. Nàng nghẹn ngào một tiếng mở miệng nói, không có việc gì, chẳng qua chỉ là nghĩ lại việc có thể gặp lại được mọi người, nước mắt lại chảy ra thôi. Hạ Ái Lâm cười cười, chúng ta vừa khóc vừa cười, đã khóc đến có một chậu nước mắt, đừng khóc nữa. Ừ, nàng gật đầu. Hai hàng lông mi vây không được, lệ nóng vẫn chảy lã chã xuống. Mà một cái khăn thêu cũng lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng. Lau đi. Giọng nói của Hạ Ngạn Quân cũng đi theo vang lên. Hạ Ái Lâm đối cử chỉ của hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Dù sao trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng ra cùng vào, cũng chưa thấy hắn có động tác dịu dàng như thế với nàng. Hạ Vũ Lâm có thể cảm thấy ánh mắt tỉ tỉ nghi hoặc nhìn nàng và Hạ Ngạn Quân, trong lòng trống rỗng. Nàng có vội vàng cầm lấy khăn tùy ý lau lại một chút, liền vội trả lại cho Hạ Ngạn Quân. Cảm ơn Hạ thiếu gia. Nhưng hắn nhớ lại mày rậm, cầm lấy khăn thêu nhưng không có bỏ vào trong tay áo mà dịu dàng lau nước mắt có dính lại trên mặt nàng. Động tác này làm cho mọi người đàm luận đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc nhìn một màn này. Mãi cho đến Hạ Ngạn Quân thu hồi khăn thêu, Hạ Ngạn Đình mới khôi phục lại tinh thần, thấp giọng mắng hắn một câu. Nàng là em vợ tương lai của con, đừng quên hành động đúng mực, cũng đừng quên thu hồi lại hoa tâm của con. Hạ Ngạn Quân lẳng lặng không có cãi lại, tâm tình của hắn rất tệ, cũng rất buồn phiền. Hắn hy vọng giờ này khắc này, chỉ có hắn và Hạ Vũ Lâm hai người, hắn còn có thể ôm nàng một hồi, hôn nàng. Một bên Hạ Vũ Lâm nói nhớ quá nên khóc, một bên Hạ Ngạn Quân lau nước mắt cho nàng, mà tay của hắn lau nước mắt thật dịu dàng, làm cho nàng không thể tự khống chế hồi tưởng lại những gì xảy ra trong tụ hoa quán. Hạ Lão Tướng Quân, cháu nghĩ Hạ Thiếu Gia cũng không có ý gì khác. Hạ Thành Hữu theo bản năng muốn nói chuyện giúp Hạ Ngạn Quân, không nghĩ tới, hắn đột nhiên bĩu môi sừng, cắt đứt lời nói của hắn. Hai ngày này liên tục trên đường, còn mệt mỏi, muốn về phòng đi ngủ một giấc. Nói xong, hắn mặt không chút thay đổi, xoay người hướng về bên kia hành lang dài đi. Chúng ta cùng nhau đến Hàng Châu. Hắn phút chốc dừng lại cước bộ, quay đầu lại nhìn phụ thân. Chúng ta? Ừ. Phụ tử Chu gia đã đi trước một bước đến ăn đi cô, Vũ Lâm còn bé nhất định phải đến trước bọn họ. Bằng không cuộc hôn sự kia sẽ không có phải không? Hắn lạnh lùng cắt đứt lời nói của phụ thân, vẻ mặt châm biếm nhìn sang Hạ Vũ Lâm liếc mắt một cái. Ta chúc phúc nàng, ta muốn đi ngủ. Đứa con này xảy ra chuyện gì? Ông còn chưa nói xong đâu. Hạ Quan Đỉnh lại lần nữa nhìn vào đứa con nói. Chờ một chút, Ngạn Quân. Con không có thời gian ngủ, con cũng phải thu thập một chút hành lý, cùng nhau khởi hành với bọn họ. Hắn đi làm gì? Đi nhìn Hạ Vũ Lâm và Chu Chết Nho nói chuyện yêu đương sao? Hắn biết màn mình thực thối, bởi vậy cũng không quay đầu lại nói. Con vì sao cũng phải đi? Đứa con này tại sao lại dám đưa lưng về phía hắn để nói chuyện? Hạ Quan Đình áp chế bất mãn trong lòng, trả lời lại. Hạ Vương gia hy vọng con có thể đi chung, đến lúc đó các đoàn người của các con có thể tụ họp lại ở Hàng Châu cùng với Chu Chết Nho, sau đó cùng nhau quay về Kim Lăng tổ chức tiệc vui. Về phần cha, cha chuẩn bị tốt một ít dính lễ, sau đó trực tiếp đến Kim Lăng chờ các con. Một bụng hỏa, Hạ Ngạn Quân khẽ cắn môi, nén nửa giận vào lòng, sau đó quay đầu nhìn thẳng vào phụ thân nói. Con có thể cự tuyệt sao? Mặt ông trầm xuống, đương nhiên không được. Như vậy coi như xong, con muốn làm chốc lát, trước khi xuất phát, nói cho con biết một tiếng. Hắn lạnh lùng xoay người trở về phòng. Đứa nhỏ này làm sao vậy? Vẻ mặt Hạ Ngạn Đình khó hiểu. Hạ Lão Tướng Quân, Ngạn Quân không phải là không muốn thành thân với con chứ? Hạ Ái Lâm khó nén tương tâm trên mặt. Tại sao lại không muốn? Con đừng đa tâm. Nhưng chàng vừa mới nói, hắn có thể cự tuyệt sao? Nó chỉ nói đến chuyện đi chung, chứ không phải chuyện hôn sự. Đứa nhỏ đó quen đường chiều, hai ngày này lại cưỡi khoái mã, cho nên có thể làm nó không muốn đi thêm đường xa. Tóm lại con đừng đa tâm, mau sửa sang lại một chút hành lý đi. Hắn cực lực trấn an, nhưng trong lòng tức đến muốn mắng đứa con. Hạ Thành Hữu vừa nhìn Hạ Vũ Lâm lau nước mắt, vừa nhìn lại trọng triển lúm đồng tiền của Hạ Ái Lâm, cảm giác được chuyện có điểm không giống. Mưa vẫn rơi xuống đến hơn nửa đêm, tí tách xuống đất không ngừng. Hạ Vũ Lâm ngồi dựa ở phía trước cửa sổ, một chút buồn ngủ cũng không có. Đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, mưa bụi không ngừng, nàng lẩm bẩm tự nói. Nhất thanh ngô điệp, nhất thanh thu, nhất điểm ba tiêu, nhất điểm sầu, tam... Tam canh quy mộng, tam canh hậu, nghĩ đến ngày mai có thể nhìn thấy vị hôn phu nên tâm tình hoàn toàn trái ngược sao, nàng xác định cơm có ngâm sai thơ. Giọng nói châm biếm của Hạ Ngạn Quân vang lên, sau một khắc, Hạ Vũ Lâm chỉ cảm thấy bóng người trước mặt chợt lóe lên. Vừa quay đầu lại, đã thấy một thân tơ xanh, Hạ Ngạn Quân đã ở trong phòng nàng, đầu tóc có chút ướt, hắn ở bên ngoài dường như đã đợi một hồi. Nàng cắn môi đến tái mét. Chẳng không nên đi vào phòng của ta, nếu để cho người ta nhìn thấy. Đã là canh ba, tất cả mọi người đều đang ngủ, đương nhiên ngoại trừ ta với nàng. Hắn không vui cắt đứt lời nói của nàng. Hắn đi từng bước một đi đến gần nàng, nàng lại từng bước rút lui. Khuôn mặt tuấn tú của hắn trầm xuống, đột nhiên một bước xa ôm nàng vào ngực. Trong lòng nàng chấn động, theo trực giác dãy giụa, một tiếng thét chói tai muốn bật ra. Đừng la, chẳng lẽ nàng muốn đánh thức ca ca và tì tì của nàng, nhìn xem chúng ta cùng ôm nhau sao? Khí lạnh vừa thổi đến, nàng vội vàng nuốt tiếng thét chói tai. Chẳng rốt cuộc... Đừng nói nữa, để cho ta lẳng lặng ôm nàng trong chốc lát. Hắn mãnh liệt lại lần nữa, cắt đứt lời nói của nàng, hai tay đem nàng khóa chặt chẽ. Nóng vội, ngửi mùi thơm mê người trên người nàng. Cả người nàng cứng nhắc, động tác cũng không dám động, nhưng trong lòng cảm giác tịch mịch dường như lại lần nữa thức tỉnh. Đó là ấm áp, tim của nàng lại lần nữa bị ấm áp này vây quanh, không hề lạnh như băng. Rốt cuộc ôm được nàng, nàng có thể tưởng tượng mỗi ngày đi ở phía sau của nàng, loại cảm giác muốn ôm nàng nhưng lại không thể ôm cảm giác rất vô lực nha. Nàng đưa mắt nhìn khuôn mặt tức giận của hắn, nai con ở trong lòng lại lần nữa kinh hoàng. Hắn lắc đầu, đột nhiên mỉm cười. Mấy ngày nay, ta luôn một mực nghĩ, ta cải tạo nàng cũng thật sự thành công. Nàng lại dám đùa, bảo nha hoàn nàng lấy bình hoa đập lên đầu của ta. Mặt nàng đỏ lên, không nghĩ tới hắn sẽ tính nở cũ. Thực xin lỗi, mà đó là biện pháp duy nhất mà ta nghĩ đến. Cho nên sau khi nàng chạy thoát, lại khẩn cấp tìm nhà dịch, thừa nhận thân phận của mình, chỉ sợ ta lại tới tìm nàng có đúng hay không. Nói xong, mặt hắn lại nén giận. Nàng lắc đầu. Không phải, đó là lúc ta vừa gặp được đám người của Lâm Doanh Quân. Các nàng cho rằng ta là xui khiến chàng đuổi các nàng ra khỏi tụ hoa quán, cho nên tức giận đến muốn đánh ta và Uyển Lăng. Mà ta tưởng tượng đến lần trước các nàng quất Uyển Lăng thì... Hắn nhíu lại mày rậm. Các nàng quất nàng, tại sao ta lại không biết? Nghĩ đến chuyện kia, nàng vẫn còn tồn tại sợ hãi, nàng thở dài một cái. Ai dám nói, ngay cả ta cũng... Ngu ngốc, chuyện như vậy nàng nên nói sớm với ta. Nói rồi thì sao? Ta đã nói nhiều lần là ta muốn đi, mà chàng có cho ta đi sao? Hắn rầu rĩ bĩu môi sừng. Đây là hai chuyện khác nhau, đừng có gộp chung một lần. Tốt lắm, bởi vì ta cũng không muốn làm lại chuyện trước kia. Điều này rất quan trọng. Đó là đương nhiên. Nàng vội vã, muốn thành thân cùng Chu Chiết Nho, cho nên muốn ta tốt nhất quên hết mọi chuyện trước kia để cho nàng có thể an tâm thành thân. Nhìn nàng dứt khoát, hắn càng lúc càng khó chịu. Chuyện đã xảy ra giữa hai người, hắn coi như là vật báu vô giá, nhưng đối với nàng hình như không phải như vậy. Nàng nhíu lại lông mày xinh đẹp, đan lại 10 ngón. Chàng không phải cũng muốn thành thân với tỷ tỷ sao? Vậy cũng không nhất định, hắn lạnh lùng nhướng lên mày rậm. Chàng không nên nói như vậy, mấy ngày nay tỷ tỷ đã nói không ít chuyện về chàng, nàng đối với chàng là vừa gặp đã thương. Nhưng lúc này ôm mỹ nhân vào trong ngực cũng không phải là nàng. Hắn cắn răng lên tiếng nhắc nhở nàng. Vậy chàng còn không mau buông tay. Hắn nhìn thẳng vào gương mặt tuyệt trần, vẻ mặt trở nên tương đối nghiêm túc. Nàng bỏ được ta sao, Vũ Lâm? Bỏ được chuyện ta rời khỏi nàng, thành thân với tỷ tỷ của nàng sao? Trong lòng cô có chút mềm, đau xót, hốc mắt ửng đỏ. Trước mắt đã không phải vấn đề có bỏ được hay không, bọn họ đều có hôn phối. Hơn nữa, hắn là người mà tỷ tỷ nàng yêu. Mặt hắn thay đổi, bàn tay mềm to dịu dàng đặt nhẹ lên đầu của nàng. Ta cũng luyến tiếc nàng, Vũ Lâm. Hắn tràn ngập mị lực, gợi lên khóe miệng cười. Đây là lời nói thật, cho nên nàng tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Ta sẽ không cho nàng lấy người ấy. Vậy là ý gì? Rất nhanh nàng sẽ biết ta là có ý gì. Ta đang nghĩ phương pháp thật tốt để giải quyết. Nói xong, hắn buông nàng ra, vẻ mặt có một chút khí phách. Nàng là của hắn, tuyệt đối không cho phép nam nhân khác có được nàng. Hạ Vũ Lâm có hiểu nhìn hắn mở cửa rồi đi. Đối với hắn, vẻ mặt cuối cùng của hắn cảm thấy hơi hơi bất an. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Hôm sau, đoàn người bọn họ ngồi kiệu đến nội thành Hàng Châu. Mọi người đến khách điếm dùng cơm trưa, liền đi đến An Nico. giữa sườn núi vùng ngoại thành. Mà này dọc theo đường đi, làm người ta cảm thấy kinh ngạc nhất là Hạ Ngạn Quân, hắn không hề giống mấy ngày trước, đây cùng Hạ Vũ Lâm bảo trì khoảng cách an toàn, trên mặt da không hề lạnh như băng. Tương phản hắn nhắm mắt đi theo ở bên người nàng, lúc nào cũng lộ ra một chút tươi cười. Hạ Thành Hữu và Hạ Ái Lâm bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net